xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, phần 17, thế giới 1, vị kia có điểm hung gia sư. 16, Trình Tư thoải mái hào phóng mà chờ Cát Dung Nhã đi tới. Mới cười tủm tỉm mà nói, Tiểu Nhã, đã lâu không thấy a. Cát Dung Nhã đầy đủ bày ra chính mình quá vãng đối mặt Trình Tư thái độ. Chỉ là nhẹ nhàng mà hừ một tiếng xem như chào hỏi qua. Rồi sau đó chiều Hạ Chỉ lý thuyết nói, Hạ lão sư như thế nào tới rồi? Người trước kia không phải không tới sao? Hạ Chỉ lý trước mặt ngoại nhân vẫn đối Cát Dung Nhã sụ mặt. Cát tiên sinh lần này cần ta cần phải lại đây. Cát Dung Nhã thầm nghĩ mỗi lần Cát phụ Cát mẫu mời. Tổng bị Hạ Chỉ lý lấy các loại lý do thoái thác. Lúc này có lẽ là yêu cầu trải chăn cùng chính mình quan hệ mới đáp ứng phó ước. Lại nói, như vậy ăn, mỗi năm nơi này chuẩn bị đồ vật đều khá tốt ăn. Lão sư nhớ rõ muốn ăn nhiều một chút nha. Trình Tư nhìn Cát Dung Nhã bộ dáng có chút giật mình. Âm thầm nghĩ Cát Dung Nhã đến tột cùng khi nào như vậy, hiểu chuyện. Nhưng nàng tính toán làm Hạ Chỉ lý ra khứu lấy gián tiếp tước Cát Dung Nhã thể diện mục đích đã đạt. Thành một nửa, liền cũng cười nói xen vào nói. Tiểu Nhã, ngươi cùng Hạ tiên sinh chậm liêu nha. Ta muốn đi tìm khác bằng hữu nói chuyện phiếm. Cát Dung Nhã nhàn nhạt mà ứng thanh. Thẳng đến Trình Tư đi xa về sau mới nói. Các nàng không cùng ngươi nói cái gì đó đi. Không có. Hạ Chỉ lý mang theo nàng đi hướng người ít một góc. Mới lại mở miệng nói. Như thế nào, ngươi hy vọng các nàng cùng ta nói cái gì? Cát Dung Nhã nhìn hắn uống lên khẩu nước trái cây. Lại nói, vừa rồi ta bên kia có người cố ý vướng ta. Ta nhìn nhìn mới biết được nguyên lai các nàng là tưởng sấn ta không ở thông đồng ngươi. Lúc này mới chạy nhanh lại đây giúp ngươi giải vây. Hạ Chỉ lý nhìn ra nàng tràn đầy ghen tuông, trong lòng cảm thấy buồn cười, ngoài miệng lại nói, kia thật đúng là ít nhiều đại tiểu thư, nếu không ta lúc này liền có hại. Cát Dung Nhã đắc ý mà ngẩng đầu nhỏ. Lại nói, ngươi lấy chính là cái gì? Hảo uống sao? Hạ Chỉ lý cái ly đồ uống là mỹ lệ đá quý màu đỏ. Thoạt nhìn pha dẫn người muốn ăn. Là khách sạn hiện ép thạch lựu nước. Cũng không tệ lắm. Ngươi nếu muốn ta giúp ngươi đi lấy, từ bỏ, ta uống một ngụm liền hào. Cát Dung Nhã nhìn chung quanh tạm thời không ai chú ý chính mình, lập tức đoạt lấy Hạ Chỉ lý trong tay cái ly uống một ngụm lại còn trở về. Nói, ta tưởng về phòng trốn rồi. Nơi này hảo buồn lại hảo nhàm chán. Mỗi người nói chuyện đều âm dương quái khí. Ta còn tưởng rằng là từ đâu ra Kham Dư đoàn đội. Hạ Chỉ lý nhịn không được cười. Nói, hảo, ta đưa ngươi. Hai người một đạo đi vào thang máy. Cũng không có phát hiện Trình Tư nhìn hai người một đạo rời đi bóng dáng lại có vài phần ngoài ý. Muốn kinh hỉ, nàng nguyên bản chỉ là tưởng tạ do làm Hạ Chỉ lý ra khứu mà xử Cát Dung Nhã mất mặt. Lại không nghĩ rằng hai người lại là một đạo rời đi. Nếu lại thuận tiện làm cho bọn họ phát sinh điểm cái gì, kia không phải càng thú vị sao? Trình gia công ty là bảo an công ty. Cùng Cát gia kỳ hạ 1/3 khách sạn cùng làng du lịch hợp tác. Cát gia quy mô đại. Tuy rằng chỉ là 1/3. Cũng có 30 tới gia. Bao hàm này gian khách sạn bảo toàn công tác cũng cùng. Tự nhiên lấy ra Trình gia đại tiểu thư thân phận phải biết rằng điểm cái gì cũng thực dễ dàng. Mà từ trước đến nay cẩn thận Trình Tư cũng bởi vì nhất thời hưng phấn mà quên giấu người tai mắt. Trực tiếp lỗ mãng hỏi khách sạn an toàn phối trí. Tự nhiên cũng cho chính mình để lại dấu vết. Hai người đãi ở thang máy chỉ cảm thấy thân thể mạc. Danh càng thêm nóng rực, nguyên bản tưởng thang máy buồn. Lại không nghĩ đi ra thang máy sau vẫn như cũ, mà cái này làm cho Cát Dung Nhã cảm thấy có điểm bực bội. Nhịn không được hỏi, người kia ly nước trái cây nên sẽ không có cồn đi. Như thế nào uống lên lúc sau như vậy nhiệt? Hạ Chi Lý cũng cảm giác được có chút không thích hợp. Nhưng đến tột cùng không có tương quan kinh nghiệm mà không đoán được lại có người sấn chính mình. Bất ý gian hạ dược, chỉ có thể thành thật đáp. Không có, ta không có uống rượu thói quen. Cát Dung Nhã đương nhiên biết Hạ Chi Lý ở bên ngoài không uống rượu. Tự giác nơi này, Hạ Chi Lý, nên cũng là như thế. Bởi vậy cũng không có truy cứu. Lại bởi vì trên đường liên tiếp đụng phải hai gã khách sạn nhân viên mà không hảo cùng Hạ Chi Lý. Nhiều lời nói, chỉ ở hắn nhìn theo dưới hồi chính mình phòng, Hạ Chi Lý phòng cùng Cát Dung Nhã cách xa nhau một gian phòng. Hắn nhiều đi rồi vài bước lộ trở lại phòng sau chỉ cảm thấy càng ngày càng kỳ quái. Chẳng những cảm thấy chính mình khí huyết dâng lên, hơi hơi đầu hôn não trướng, chính là hạ bụng cũng như là tích hỏa khí giống nhau khó chịu. Cuối cùng cúi đầu thậm chí nhìn thấy chính mình háng gian đã là cố lấy một lều trải, muốn mệnh, hả? Chí Lý đột nhiên nghĩ thông suốt, kia ly thạch lựu nước có vấn đề. Hắn gần một lần nữa loát một hồi chính mình ký ức sau liền biết trên tay kia ly thạch lựu nước. Khẳng định bị Trình Tư mấy cái động tay chân, mà các nàng có thể động tay chân duy nhất cơ hội cũng chính là chính mình nhìn về phía Cát Dung Nhã. Khi đó lại nghe được Cát Dung Nhã từng nói nàng bị người vướng. Bởi vậy cũng hiểu được Trình Tư mấy cái kế sách nội dung, này tính cái gì? Phạm tội tập đoàn. Xem các nàng như vậy thuần thục, khẳng định không thiếu đã làm cùng loại sự, Hạ Chi Lý lại nghĩ tới Cát Dung Nhã từng uống một ngụm nước trái cây sự, trong lòng có điểm lo lắng, chính một mặt nổi lên nước ấm, một mặt mở ra di động tính toán gọi điện thoại hỏi một chút khi. Cát Dung Nhã điện thoại dẫn đầu vang lên, Hạ Chi Lý mới tiếp điện thoại liền nghe được Cát Dung Nhã. Thấp xuyến thanh âm nói. Mau, mau mở cửa, hắn nghe xong vội ném xuống di động thế nàng mở cửa. Mà Cát Dung Nhã một cái không đứng vững tắc ngã vào trên người hắn, Hạ Chi Lý liếc mắt một cái thấy. Hành lang không người, cũng hơi thêm an tâm, theo sau liền đem Cát Dung Nhã cấp ôm đến trên giường. Chính mình tắc hướng phòng tắm bắt đầu lậu khởi nước ấm tới, trên thế giới này cũng không có cái gọi là phi người không thể, xuân dược, nhưng chịu khổ một chút nghĩ đến vẫn là cần thiết, Cát Dung Nhã khó chịu mà ở trên giường lăn lộn. Thậm chí còn tưởng cởi ra chính mình trên người tiểu lễ phục. Mà Hạ Chi Lý tắc ngăn chặn nàng không chịu làm nàng hồ nháo, hắn chính là lại nghĩ như thế nào muốn. Nàng cũng sẽ không lựa chọn ở nàng như vậy, yếu ớt thời điểm, Hạ Chi Lý thế nàng dỡ xuống hoa tay. Vòng cổ cùng với tay luyện chờ vật phẩm trang sức, rồi sau đó ôm ăn mặc lễ phục nàng tẩm đến bồn tắm chung, tuy rằng nước lạnh có trợ giúp tính dục bình tĩnh, nhưng bởi vì hai người phục nhập nước trái cây trung dược hiệu sớm đã phát tác. Bởi vậy nhanh nhất phương thức vẫn là thắng thay thế được tạ thủ đoạn, theo lý mà nói Hạ Chi Lý nên muốn gọi điện thoại kêu xe cứu thương hoặc là thỉnh khách sạn phòng y tế nhân viên tới xem mới. Đúng, nhưng hắn một phương diện biết loại này dược vật cũng không sẽ thương cập tánh mạc an toàn. Cát Dung Nhã cũng không xuất hiện dị ứng phản ứng. Bởi vậy, cân nhắc dưới chung quy là lựa chọn bận tâm hôm nay vì Cát Dung Nhã sinh nhật yến hội ký. Cát gia, giao tế ngày. Liền tính toán đơn độc đem chuyện này giấu xuống dưới. Xong việc lại báo cho Cát phụ Cát mẫu. Chỉ là đầu óc của hắn áp quá thân thể xúc động. Cát Dung Nhã lại không tính toán áp lực chính mình nội tâm dục vọng. Nàng ở bồn tắm không ngừng đá. Đạp lung tung thủy. Một mặt khóc. Một mặt lôi kéo quần áo của mình nói. Ta phải bị chết đuối. Ta phải bị chết đuối Chi Lý. A Lý. Cứu cứu ta, cứu cứu ta, ta, nóng quá, thật là khó chịu. Hạ Chi Lý nhìn nàng hai má ửng đỏ thậm chí hướng tới chính mình lộ ra trước ngực xuân sắc bộ dáng. Thân thể cũng bất giác, càng thêm khô nóng, Cát Dung Nhã thấy hắn lý trí chậm chạp, không bị dục vọng mai một, đó là quyết định thêm nữa đem hỏa, đơn giản phản ôm lấy Hạ Chí Lý, đem cả người trọng lượng đè ở trên người hắn, ở bên tai hắn không ngừng nỉ non nói, ta muốn, ta muốn, a Lý, vô luận lần này nàng hay không có thể thuận lợi ngủ đến hắn. Hai người chi gian quan hệ khẳng định sẽ lại về phía trước tiến thêm một bước. Đến nỗi Cát phụ Cát mẫu nàng cũng sớm nghĩ kỹ rồi giải thích, tuy rằng Cát phụ Cát mẫu cũng không sẽ vô nguyên tắc mà dung túng nàng, nhưng nàng chỉ cần nương lần này thụ hại mạnh mẽ đem gạo nấu thành cơm cũng tỏ vẻ chính mình là căn. Cứ vào thích Hạ Chí Lý mới mạnh mẽ muốn hắn, như vậy Cát phụ Cát mẫu khẳng định sẽ thoái nhượng. Tuy rằng nàng hiểu được này phương pháp cũng không tốt, nhưng này dù sao cũng là hoàn thành nhiệm vụ sau liền sẽ tiêu vong thế giới. Điểm này tì vết lại có quan hệ gì? Vì thế nàng không chút nào suy xét mà hôn lên Hạ Chí Lý môi. Thậm chí ở Hạ Chí Lý không kịp ngăn cản dưới trực tiếp giải khai hắn dây lưng. Một phen nắm lấy hắn giấu ở đũng quần gian sớm đã sưng to đến không được dương vật bắt đầu cọ sát. Lên, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.